Đệ nhất danh sách, chương 253, tứ trọng thân phận Nhâm Tiểu Túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc kiên nhẫn cho Đường Chu giải thích nói, ta vốn là bị trinh tiến vào tư nhân binh sĩ kia mà, ra tới đường, kết quả thần cơ doanh đám cháu kia bỗng nhiên ngăn lại chúng ta nói phải thay đổi quân trang, liền xe của chúng ta đều cho lái đi, hiện tại làm hại chúng ta phải tại sơn giã trong đi bộ, hạ lớn như vậy tuyết còn phải chạy đi. Nhâm Tiểu Túc cầm tiền căn hậu quả cho Đường Chu đều nói một chút, lời nói này cho Đường Chu nói sững sờ. Hóa ra là chuyện như vậy, xem ra tình báo có sai của chúng ta, vậy bây giờ đuổi theo bọn họ có phần không còn kịp rồi, trung gian muốn kéo dài qua vài vị trí khu quân sự vực chúng ta gây khó dễ. Đi qua làm gì vậy? Nhâm Tiểu Túc khó hiểu nói. Chẳng lẽ chính ngươi không biết, cho dù ngươi là thực chặn đánh thần cơ doanh, không nói trước có phải hay không các người thật có thể đánh qua, cho dù có thể đánh thắng các ngươi trả lại có thể còn sống trở về sao? Đường Chu nghiêm mặt nói. Phục tòng mệnh lệnh là thiên chức của ta, tiền tuyến quân nhân không thể loại suy nghĩ này, có lẽ chúng ta xác thực vô pháp còn sống trở về, nhưng chỉ cần vì chiến tranh thắng lợi. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, ta là vô pháp nhận thức loại như ngươi lòng trung thành, nhưng Khánh thị cũng không đối xử tử tế ngươi a, không, nếu như ta tiền tuyến thất bại, đến lúc đó nói ra là La lão bản thủ hạ chính là binh cầm sự tình làm hư, La lão bản hội mất mặt. Đường Chu nói, hiện giờ bọn họ bị cầm tù tại 111 hàng rào, ta phải cho bọn họ tranh giành khẩu khí. Đi à, Nhâm Tiểu Túc tiếc hận nói, người cùng La Mập Mạp cảm tình ngược lại là rất chân thành tha thiết, bất quá ngươi bây giờ cũng đánh không thành thần cơ doanh a, không bằng rút về đi được rồi, ngươi trở về cùng Khánh thị chủ quan nói một chút, để cho tiếp sau binh sĩ khác lai phượng dụng cụ sơn bên này, tránh làm bị thương ta. Đường Chu sừng sốt nửa ngày. Chúng ta bây giờ không có cách nào khác cùng bộ chỉ huy liên hệ, mọi người lúc đến cũng đã báo hẳn phải chết quyết tâm, nhiệm vụ không hoàn thành, mọi người cũng không mặt mũi trở về. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, Khánh thị bên trong nếu như nhiều một chút Đường Chu người như vậy, đánh cái gì trận chiến đều đánh thắng được a? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Các ngươi này chi bộ đội có bao nhiêu người a? 300 nhiều người. Đường Chu nói, nhiều cũng không nên ở trong sơn tiến lên, sẽ bị phát hiện. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Vậy các ngươi đánh cho cái giám thần cơ doanh a, thần cơ doanh ở bên cạnh hơn 1000 người đâu. Không thể nào, Đường Chu sừng sốt một chút, không phải nói thần cơ doanh chủ lực đều đi Dương thị bên kia Bình Sơn nhất tuyến chiến trường sao? Chúng ta lấy được tin tức nói vậy trong chỉ có hơn 100 người a, quảng cáo. Đây cũng là kế hoạch của bọn hắn nhất a, lúc trước ta xem tư nhân binh sĩ chủ quan cũng thật bất ngờ việc này kia mà. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Các ngươi tin tức nhất định là không chính xác, ta thấy tận mắt qua bọn họ, rất xác định. Vậy đã xong, Đường Chu thở dài nói. Nhiệm vụ kết thúc không thành, bất quá cùng Đường Chu nói chuyện phiếm thời điểm Nhâm Tiểu Túc trong lòng có như vậy một tia cảm khái, hắn mang theo phòng điều tra đặc biệt thân phận mỗi ngày hô bắt gián điệp kia mà kết quả chính mình thoáng cái liền cho thần cơ doanh kế hoạch bộc quang. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, từ Lý thị góc độ đến xem, chính mình xem như gián điệp hành vi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới chính mình tuổi còn trẻ, liền thừa nhận nhiều như vậy, chính mình không nên thừa nhận thân phận. Thần cơ doanh tư nhân binh sĩ, phòng điều tra đặc biệt Khánh thị gián điệp. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói, người này tác chiến ban tổ ngươi đều tin được sao? Yên tâm, Đường Chu nhỏ giọng nói, này đều là người của chúng ta, không riêng gì tác chiến ban tổ, tất cả bộ đội tinh nhuệ ngoại trừ chủ quan cùng sĩ quan phụ tá một số người, đều là người của chúng ta, hơn nữa này chủ quan cũng là không bị Khánh Duẫn chào đón mới có thể bị phái tới nơi này. Này cái gọi là, chúng ta, hẳn là chỉ chính là Khánh Trần cùng La Lam, Nhâm Tiểu Túc nói, muốn không phải như vậy, các ngươi trước ở trong sơn trốn đi, ta gặp lại các ngươi cảm giác có thể đánh thắng Lý thị binh sĩ, mang theo các ngươi đánh một trận. Đường Chu nhãn tỉnh sáng lên. Có thể chứ, lúc này Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm nghĩ chính là, nếu để cho Khánh thị đạt được thần cơ doanh tin tức như vậy có thể hay không cầm thần cơ doanh từ chính diện trên chiến trường đánh trở về tu trình. Nếu như thần cơ doanh lọt vào trọng thương hậu nhân số giảm mạnh, vậy mình đều có thể tìm cơ hội thu thập nano machine người A, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Đường Chu. Nếu như chuẩn bị cho ngươi vệ tinh điện thoại, ngươi có thể liên hệ bộ chỉ huy cầm tin tức truyền đi trở về sao? Đường Chu do dự một chút. Có thể, nhưng chúng ta không có a, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Không có việc gì ta này có, chuẩn xác mà nói cũng không phải Nhâm Tiểu Túc có, mà là bọn họ trong đội kia 5 tên thần cơ doanh quan quân có. Nhâm Tiểu Túc cảm giác chính mình sợ là phải ở này thông đồng với địch trên đường, càng chạy càng xa. Ban đêm tư nhân binh sĩ trong doanh địa vẫn rất náo nhiệt, Lý Thanh Chính đám người phí thật lớn công phu cầm đống lửa cho làm cho tuy vừa mới bắt đầu sương mù khá lớn, nhưng nay cùng sưởi ấm so sánh căn bản không tính cái gì. Nếu như không ai nhóm lửa, kia tất cả nơi trú quân cũng liền như vậy vượt đi qua, nhưng Lý Thanh Chính bọn họ cầm đống lửa làm cho, sau đó những người khác hâm mộ phía dưới cũng đi làm, nhất thời tất cả nơi trú quân cũng bắt đầu dần dần sáng lên. Này đống lửa tác dụng không riêng gì sưởi ấm, còn có thể cầm lúc trước mang theo màn thầu nướng nóng nướng cháy, khí trời nếu như trả lại ăn băng lãnh đồ ăn, vậy thì thật là từ trong tới ngoài rét lạnh. Nhâm Tiểu Túc lúc trở lại Lý Thanh Chính bọn họ đang ở trên bên đống lửa nói chuyện phiếm, Lý Thanh Chính thấy được Nhâm Tiểu Túc phản ứng đầu tiên chính là hỏi. Tiểu Túc dã chưa đâu này, không có cầm lấy sao? Dã chưa, Nhâm Tiểu Túc lúc này mới nhớ tới hắn để cho Trần Vô Địch chuẩn bị lý do thoái thác. Ừ đúng, chưa bắt được, chạy quá nhanh không dám truy đuổi quá xa. Cho ăn miệng màn thầu, Lý Thanh Chính đưa cho Nhâm Tiểu Túc một cái nướng đến khô vàng màn thầu. Vừa rồi thần cơ doanh người nói, chuẩn bị ở trong này hạ trại, đợi đến tuyết ngừng tái xuất phát tiếp tục hướng phương Bắc tiến lên Phượng Nghi Sơn xuất phát. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc không yên lòng lên tiếng, hắn hiện tại nghĩ chính là như thế nào cầm thần cơ doanh trong tay vệ tinh điện thoại cho làm ra. Bất quá cái đồ chơi này không tốt lắm làm cho a đối phương cầm vệ tinh điện thoại bảo bối nhanh, căn bản bất ly thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra chỉ có thể trước tiên đem thần cơ doanh quan quân cho giết chết, vừa vặn chính mình nhớ thương những cái này thần cơ doanh quan quân trên người nanomersin người tốt mấy ngày này. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, những cái này thần cơ doanh quân chính quy trên người nanomersin người nếu so với Lâm Tê trên người bọn họ nhiều. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc cầm Khương Vô vài người đệ tử gọi vào vừa nói. Các ngươi hiện tại học tri thức đều là cái gì, có hay không tự học qua máy móc phương diện tri thức nếu như nói. Ta là nói nếu như để cho các ngươi thiết kế nhất phó đơn giản ngoài che thức thiết giáp, các ngươi có thể làm được sao? Nhâm Tiểu Túc không thích như thần cơ doanh như vậy, cầm nanomersin người thả trong thân thể đương phụ trợ, hắn thân thể của mình đã đủ cường hãn, thiếu phòng ngự hệ thống mà thôi. Cho nên lúc trước hắn chỉ là đơn giản cầm nanomersin người bao trùm tại trên thân thể cũng không có cái gì tinh xảo kết cấu, hiện tại Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được có phải hay không hẳn là nhờ vào một chút tri thức lực lượng. Trương Cảnh Lâm không phải là lão nói tri thức có thể thay đổi vận mệnh à, người kia gọi là Vương Vũ Trì đệ tử nghĩ nói. Này có phần vượt qua cưng, dính đến mang truyền lực, đinh ốc truyền lực, liên truyền lực, qua cán truyền lực, dịch áp truyền lực, áp khí truyền lực. Nhâm Tiểu Túc ngắt lời nói, khỏi phải nói ta nghe không hiểu, ta liền hỏi các ngươi có thể hay không. Vương Vũ Trì bình tĩnh nói, hồi, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.